Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin. Chương 2, C2, thăng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi bố yêu dấu của con. Dạ vâng Jessica, bé bỏng đáng yêu của bố đấy. Đứa con cưng của bố ấy. Người mà đã giúp bố vào được nhà mỗi khi mẹ khóa cửa không cho bố vào ấy. Chính con, cục vàng cục ngọc của bố đấy. Chuyện là dạo đây con đã nghe các bạn phê bình nhiều về cái sự sốc nổi của con. Và điều đó làm con cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bố con là một người điềm tĩnh, tự tin và tài giỏi trong mọi lĩnh vực. Vậy nên con đã dành cả ngày chủ nhật để suy nghĩ về sự tội lỗi này. Hẳn nhiều năm qua, con đã làm bố phải mất mặt lắm. Hôm nay là một ngày đầy nắng bố ạ, và trường thì mới đổi thời khóa biểu vào tối qua. Con chợt nhận ra sáng mai hai bố con mình sẽ gặp nhau ở hai tiết đầu. Điều đó khiến con không thể nào vui sướng hơn được nữa. Nhưng niềm vui của chúng ta chưa bao giờ trọn vẹn phải không bố? Con rất vui vì được học độc dược với bố. Nhưng tại sao cụ Dumbledore lại có thể xếp tiết độc dược thần thánh của chúng ta với lũ Gryffindor ngu ngốc đó cơ chứ? Điều đó khiến tinh thần con đi xuống mấy bậc lận. Trầm cảm lắm bố ơi. Vậy nên bố ơi bố. Bố cho con xin xỏ cái này nha. Giờ chỉ có sự yêu thương của bố mới khiến tinh thần con đi lên nổi thôi. Chuyện là mai đi học á, bố trừ hết điểm tụi Gryffindor nha bố. Giờ nó vượt mặt nhà mình tận 40 điểm lận. Sợ nó ăn vụ quyết đích nữa là xong thật luôn á, vậy nên bố ráng trừ điểm bọn nó nhiều nhiều nha bố. Nhưng mà thằng Potter nó dạo dây bị khủng bố tinh thần vụ Sirius bao lắm rồi. Bố thương con thì bố đừng trừ điểm nó nha. Nó có làm sai thì bố cố tìm cách đổ lỗi cho thằng chồn nhọ nồi với thằng thỏ đế Longbottom ấy. Đừng có tính lên đầu thằng Crass con nha bố. Với sự bao dung và yêu thương của một người làm bố, một người làm thầy, con tin bố sẽ giúp cho con mà. Yêu bố bằng cả tấm lòng. Cục cưng bé nhỏ của bố. Jessica, gửi cục nợ của ta. Chấm, cho mi biết trước một điều con nhỏ khôn lỏi ạ. Mi chưa bao giờ là cục vàng cục ngọc của ta cả. Mi chỉ ra đời vì má mi chẳng nhớ nổi ngày an toàn mà thôi. Thứ hai, về sự xấu hổ của mi, ta chỉ muốn hỏi là động lực nào đã khiến mi viết ra những dòng giả tạo đấy hả đứa con ngớ ngẩn kia? Nhất là sau vụ mi đánh con bé ngơ ngơ nhà Hufflepuff đến mức nó phải vào bệnh xá sáng nay nữa. Và thứ ba, cho sự xin xỏ của mi. Hiển nhiên ta rất vui lòng khi được trừ điểm lũ tăng động nhà Gryffindor. Nhưng sau khi đọc xong điều kiện của mi, lòng ta lại không nhịn được mà phải viết ra dòng này. Sao bao năm trôi qua rồi mà mi vẫn u mê thằng thánh nhân đó vậy con? Nó có gì đẹp hả con? Nhìn mặt nó là bố mày quạo lắm rồi đấy nên đừng có xin xỏ nữa. Không là mai tao cho nó đi cấm túc với lão Phil luôn đấy. Cuối cùng, thân là một người bố kiêm giáo viên độc dược và chủ nhiệm nhà Slytherin. Ta đã quá mệt mỏi vì những trò quậy phá và đống giấy ra mà dù là mấy con bằng mã e là cũng sẽ viết đẹp hơn tụi bây này rồi. Nên xin mày đấy Jessica. Làm ơn để bố mày được yên chấm bài đi. Lát nữa ta còn phải viết thư nói má mi đến gặp phụ huynh con bôn vì tội ẩu đả của mi đây này. Ghét lắm nhưng vẫn yêu con bằng cả tấm lòng. Severus, cách chương.